Tốt nhất con rể, chương 1709, vào núi, gocchuyenaudio.com, người đăng, Mỹ Sa đội trưởng, chúng ta đến, phía trước là Đàm đội trưởng bọn hắn. Quý Tuần nhìn thấy cái này một đội xe sau đó sắc mặt đại hỉ, nhanh lên đem lái xe tới. Tụ tập tại đội xe chung quanh hút thuốc Đàm Khải bọn người nhìn thấy Quý Tuần bọn hắn cỗ xe sau đó, nghiêm mặt nhanh lên đem trong tay khói nhít rơi, tiến lên đón. Đàm đội trưởng, các ngươi vất vả. Ác liệt như vậy hoàn cảnh còn để cho các ngươi xử lý như thế nặng nề điều tra công việc. Lâm Vũ nhảy xuống xe sau đó, vội vàng hướng phía Đàm Khải bọn hắn tiến lên đón, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Nghiêm ngặt mà nói, Đàm Khải bọn hắn tới đây tìm kiếm Tuyết Oa Trấn cũng không thuộc về quân cơ sở điều động nhiệm vụ mà là Lâm Vũ tư nhân muốn tìm. Hà đội trưởng, ngài lời này quá khách khí. Đàm Khải vừa cười vừa nói, tất cả mọi người là chiến hữu cũng là vì quốc gia cùng nhân dân. Cái khác quân cơ sở thành viên cũng tranh thủ thời gian cho Lâm Vũ cúi chào hỏi, Lâm Vũ hướng bọn hắn khoát tay áo, ra hiệu không cần phải khách khí. Đúng rồi, Đàm đội trưởng, các ngươi đến thời điểm không phải có mười mấy người sao, hiện tại làm sao lại thừa như thế vài cái. Lâm Vũ quét mắt đám người, ngữ khí lo lắng hỏi. Áo, có mấy tên chiến hữu tại điều tra quá trình bên trong thụ thương, tình trạng cơ thể độ chênh lệch còn có một cái không quen khí hậu cho nên ta liền để bọn hắn trở về. Đàm Khải xoa xoa đôi bàn tay nói ra, bọn hắn đoạn này thời gian chỗ trải qua gặp trắc trở cùng gian khổ, hoàn toàn không phải trước kia lúc thi hành nhiệm vụ có khả năng so, đây cũng là bọn hắn những người này lần thứ nhất tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh đợi lâu như vậy, tự nhiên có chút không thích ứng. Vất vả mọi người, chờ sau khi chuyện thành công ta nhất định thâm tạ. Lâm Vũ nhìn qua Đàm Khải bọn người trịnh trọng nói ra. Hà đội trưởng, ngài cũng đừng cùng chúng ta khách khí, mặc dù đoạn này thời gian chịu không ít khổ thế nhưng cũng may hết thảy cố gắng không có uổng phí cuối cùng có đầu mối. Đàm Khải tràn đầy phấn khởi nói ra, chúng ta cái này đang chuẩn bị vào núi đâu, không nghĩ tới ngài liền chạy tới. Vào núi, Quý Tuần nghi hoặc hỏi, hẳn là Tuyết Oa Trấn là trong núi sao? Lâm Vũ nghe vậy biến sắc cùng mọi người, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Đàm Khải. Không sai, căn cứ chúng ta nhận được tin tức mới nhất Tuyết Oa Trấn đại khái tỷ lệ liền tại cái này một mảnh vùng núi bên trong. Đàm Khải ngắm nhìn sau lưng trong đêm tối như cũ hiện ra ngân quang tuyết trắng mênh mang liên miên vùng núi, nói ra. Bất quá vị trí cụ thể còn cần tiến một bước điều tra, chúng ta nghe ngóng thật nhiều người địa phương, biết được phía trước vùng núi bên trong có một cái hộ lâm trạm bên trên có một cái lão người bảo vệ rừng, hắn tại trong núi lớn lại cả một đời, cho nên biết rõ có thể nhiều một ít, nói không chừng có thể hỏi ra cái này Tuyết Oa Trấn rơi xuống. Vậy các ngươi cũng không cần trong đêm vào núi A, đi lên trước bách nhân đồ nhịn không được trầm giọng nói ra. Hiện tại ánh sáng kém như vậy, đi đường núi không nguy hiểm không? Không có cách, nếu như ban ngày đi lời nói, có thể không mở được xe, chỉ có thể đi bộ. Đàm Khải vẻ mặt nghiêm túc nói ra, gocchuyenaudio.com, chúng ta cùng bản xứ khí tượng cục liên lạc qua chờ đến hừng đông sau đó, lập tức liền muốn tới một trận rất lớn bão tuyết, hơn nữa sẽ kéo dài thật nhiều ngày, cụ thể kết thúc thời gian, liền khí tượng cục cũng vô pháp dự đoán, cho nên, chúng ta muốn tại bão tuyết trước khi đến vào núi. Bão tuyết, Bách Lý cùng Giác Mộc Giao bọn người nghe được cái từ này thần sắc tất cả đều không khỏi hơi đổi. Không nghĩ tới, nơi này hoàn cảnh, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn ác liệt nhiều. Nếu như bốc lên phong tuyết vào núi thực sự có chút mạo hiểm. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt trong lòng một thời gian có chút do dự, hắn biết rõ tại hiện tại loại tình huống này, thời gian chính là sinh mệnh, bọn hắn cùng Lăng Tiêu bọn người chính là đang đánh thời gian chiến, người nào tìm được trước Tuyết Oa Trấn, người nào tìm được trước Huyền Vũ Thượng, người nào liền có thể chiếm giữ chủ đạo. Thế nhưng, hắn cũng biết, loại tình huống này vào núi, đó chính là nắm tất cả mọi người mệnh đi cược. Hà đội trưởng, chúng ta nhiều như vậy ngày khổ đều nhận được đến rồi, điểm ấy phong tuyết lại quên đi cái gì? Đàm Khải hướng Lâm Vũ cất cao giọng nói, chỉ cần cuối cùng có thể đạt đến mục tiêu thụ bao nhiêu khổ, bốc lên bao nhiêu hiểm cũng là đáng. Đúng vậy à, Hà đội trưởng, điểm ấy phong hiểm tính là gì? Chúng ta nhiều người như vậy đâu, sợ cái gì? Cái khác quân cơ sở thành viên cũng đi theo cùng kêu lên phụ họa, mặt mũi tràn đầy thản nhiên kiên định. Đúng vậy à, Hà đội trưởng, ngài không thể do dự, nói không chừng Moro cùng Lăng Tiêu bọn hắn cũng đã đạt được tin tức, nếu như bị bọn hắn vượt lên trước vậy chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Quý Tuần cũng đi theo gấp giọng khuyên nhủ, cái gì, Lăng Tiêu hắn cũng tra được có quan hệ Tuyết Oa Trấn tin tức. Đàm Khải nghe tiếng sắc mặt đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói. Hà đội trưởng, vậy chúng ta càng không thể chậm trễ. Đội trưởng, các ngươi vừa rồi tại chúng ta tới trước đó, có phát hiện hay không, cái khác khả nghi cỗ xe chạy tới. Quý Tuần trầm giọng hỏi, Lăng Tiêu cùng Đặc Tình Sử Moro giống như cũng là hướng phía bên này chạy trốn tới. Cái này chúng ta thật không có chú ý, Đàm Khải sắc mặt ngưng trọng nói ra. Một đêm này, chúng ta cũng không có nghe được cái gì dị động. Nói như thế, chúng ta lại thêm hẳn là nắm chắc thời gian, Hà đội trưởng, ngài nắm chắc làm quyết định đi. Lâm Vũ hơi chần chờ tiếp theo thần sắc nhất định cắn răng nói. Tốt, xuất phát, vào núi. Cách chương.